Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1145, tràn ngập thiếu nữ tâm hệ thống canh. 3. Bộ phương lời nói, làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ tại nguyên chỗ. Hơi có chút mộng bức, nữ vương Bích Lạc cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy bộ phương. Người nói cái gì? Nàng cảm thấy vừa rồi hẳn là chính mình nghe lầm a. Cái này bếp nhỏ tử không phải muốn đi vào thần tuyệt núi a. Cái kia còn nói cái gì mở tiệm? Tiến vào thần tuyệt núi? Có thể hay không còn sống đi ra đều là cái vấn đề. Cái này bếp nhỏ tử còn có lòng dạ thanh thản quan tâm mở tiệm sự tình. Nhưng mà, rất nhanh, sắc mặt nàng chính là trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì nàng phát hiện, bộ phương tựa hồ, cũng không phải là đang nói đùa, mà chính là thật đánh tính toán tại thần nữ thành mở tiệm. Mở một nhà ice cream cửa hàng, xem như thần nữ thành nữ vương. Nàng tự nhiên năng đủ nhìn ra ice cream đối với thần nữ thành ý nghĩa chỗ. Không có nữ nhân có thể chống cự ice cream dụ hoặc. Liền xem như nàng, cũng không thể, một khi mở một nhà ice cream cửa hàng. Nữ vương có thể tưởng tượng đến tiệm này đến lúc đó hội đến cỡ nào nóng nảy. Siêu Việt lúc trước Xuân Phong Các, căn liền không có bất cứ vấn đề gì. Tại thần nữ thành mở một nhà băng uống cửa hàng, trong đó không vẻn vẹn chỉ có ice cream, còn có thật nhiều còn lại mỹ thực. Đến lúc đó nữ vương bệ hạ liền có thể biết. Bộ phương nói ra, mở tiệm sự tình, chờ ngươi tòng thần tuyệt núi còn sống trở về rồi nói sau. Nữ vương Bích Lạc cau mày một cái, cũng không có lập tức đáp ứng bộ phương, mà chính là khoát khoát tay, tựa hồ cự tuyệt tiếp tục trò chuyện cái đề tài này. Nhưng mà, bộ phương cũng không có từ bỏ, trong vòng 3 ngày, liền muốn đem cửa hàng mở. Bộ phương ngẫm lại, chân thành nói, lâm thời nhiệm vụ yêu cầu, liền muốn bộ phương khi tiến vào thần tuyệt núi trước đó đem cửa hàng mở ra. Quá hạn về sau, khả năng liền coi như nhiệm vụ thất bại đi. Đương nhiên, bộ phương cũng rất tò mò. Vì cái gì hệ thống lâm thời nhiệm vụ có thể như vậy quy định? Chẳng lẽ trước thời gian mở ra, có chỗ tốt gì a? Nữ vương nhìn lấy bộ phương, cười, là cười lạnh. 3 ngày thời gian ở giữa mở một nhà ice cream cửa hàng. Ngươi làm sao kinh doanh? Sau 3 ngày ngươi liền vào nhập thần tuyệt núi. Không rõ sống chết. Vương tại sao phải giúp ngươi mở tiệm? Nữ vương bắt chéo 2 chân. Thân hình dựa vào ghế. Chọn cái cằm. Nhìn lấy bộ phương. Nữ vương bệ hạ không cần lo lắng. Ta sẽ đem hết thảy đều an bài tốt lại tiến vào thần tuyệt núi. Bộ phương nói. Nữ vương Bích Lạc nhìn lấy bộ phương. Bộ phương cũng là bình tĩnh nhìn lại. Hồi lâu sau. Nữ vương nhả ra. Có lẽ là bởi vì bộ phương lần này vương yến tổ chức không tệ nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì bộ phương sửa đổi tế tự thực đơn lại như cụ có thể còn sống sót nguyên nhân. Có lẽ cũng là bởi vì vừa rồi một bát chu quả vị ice cream nguyên nhân. Nữ vương đồng ý bộ phương yêu cầu. Mà mở tiệm địa chỉ. Làm theo là vừa vặn tu sửa hoàn tất Xuân Phong Các. Cũng chính là này ăn bộ phương một cái hủy diệt làm nồi Xuân Phong Các. Xuân Phong Các hạ tầng, thì là bị nữ vương để trống, làm băng uống cửa hàng. Có lẽ đây đối với nữ vương mà nói, cũng không thể coi là cái gì đi. Vương Yến kết thúc, bộ phương cảm ơn nữ vương về sau, chính là rời đi cung điện, trở lại trong phòng bếp, bắt đầu xử lý nấu nướng hậu sự nghi. Cảnh Diên cũng bị hắn kêu đến, đã nữ vương bệ hạ đã đáp ứng bộ phương tự nhiên cần làm đến tốt nhất. Mà bộ phương sau 3 ngày muốn nhập thần tuyệt núi, mới mở này cửa hàng tự nhiên cần phải có chủ đạo người. Mà kẻ chủ đạo cũng cần hiểu được ice cream chế tác công nghệ. Xem như đầu bếp học đồ Cảnh Diên là lựa chọn tốt nhất. Thu thập xong trong phòng bếp hết thảy, bộ phương chắp lấy tay, chính là mang theo Cảnh Diên rời đi hoàng cung nhà bếp. Nữ vương bệ hạ hiệu suất cũng rất cao, có lẽ là vì có thể sớm hơn ăn được ice cream. Cho nên rất nhanh liền đem Xuân Phong các cửa hàng phê cho bộ phương. Tại nữ vương thủ tục xuống tới trong nháy mắt, Bộ phương trong đầu chính là vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Băng uống cửa hàng xác nhận hoàn tất. Sửa sang bắt đầu. Sửa sang thời gian. Một ngày. Mời chủ ký sinh cho băng uống cửa hàng lấy tên. Hệ thống lời nói. Nhượng bộ phương hơi sững sờ. Hệ thống hiệu suất vẫn rất cao. Tại nữ vương phê xuống tới cửa hàng trong nháy mắt liền bắt đầu sửa sang. Bất quá bộ phương cũng biết. Hiện tại thời gian đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Chỉ có hệ thống nói tới băng uống cửa hàng lấy tên. Bộ phương đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau. Lấy một cái tên tiệm. Phương Phương băng uống cửa hàng. Danh tự hắn ngược lại là rất hài lòng. Cảnh Diên Nhu Thuận đi theo sau lưng bộ phương. Nàng tâm tình có chút kích động. Nàng biết sau 3 ngày bộ phương chính là muốn đi vào thần tuyệt núi. Mà bộ phương nói với nữ vương muốn tại trong vòng 3 ngày đem băng uống cửa hàng mở ra. Băng uống cửa hàng một khi khai trương. Tự nhiên không thể không có người chủ trì cùng đầu bếp. Ice cream chế tác khẳng định cần người để hoàn thành. Cho nên bộ phương tại 3 ngày nay bên trong. Khẳng định sẽ chỉ bảo nàng liên quan tới ice cream chế tác. Ngẫm lại liền kích động a. Bộ phương liếc kích động siết quả đấm. Khuôn mặt nhỏ đỏ rực Cảnh Diên liếc một chút. Giật nhẹ khóe miệng. Trong lòng ngươi cũng là thông thấu. Cảnh Diên thì là sờ đầu một cái. Cười ngây ngô một chút. Tìm chỗ yên tĩnh. Ta bắt đầu dạy bảo ngươi như thế nào chế tác ice cream đi. Độ khó khăn lớn đến không tính được. Chủ yếu vẫn là dựa vào chính ngươi lĩnh ngộ. Trừ ice cream bên ngoài. 3 ngày này ta còn sẽ chỉ bảo ngươi một số còn lại băng uống chế tác. Bộ phương nói ra, rất nhanh, 2 người chính là rời đi Hoàng Cung, đi ra bộ phim Long Hồ khu vực, đi vào nhộn nhịp thần nữ thành trên đường phố. Vương Yến cho dù đối với bộ phương bọn người mà nói tính toán kết thúc, nhưng là đối với thần nữ thành lại là cũng chưa kết thúc. Phố lớn ngõ nhỏ trong đều là tràn ngập vui sướng bầu không khí. Chế tác ice cream, cần dùng đến sữa bò, mà sữa bò sản xuất. Chỉ có tại bộ phương điền viên trong thiên địa. Cho nên, bộ phương muốn dẫn Cảnh Diên qua trương một chỗ. Cũng là điền viên thiên địa. Vung tay lên, mạnh đại tinh thần lực mãnh liệt mà ra. Rất nhanh, chính là bao trùm Cảnh Diên thân thể. Cảnh Diên chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh tối đen. Sau một khắc chính là cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Sau một khắc, bên tai vang dội chính là gió lớn ào ạt thanh âm. Bộ phương mang theo Cảnh Diên rơi vào điền viên thiên địa bụi cỏ phía trên. Bị dọa sợ Cảnh Diên mới là mở mắt ra. Đập vào mắt thì là xanh lục bát ngát cỏ tươi. Cỏ tươi thanh thúy tươi tốt. Phát ra linh khí. Theo gió quét. Xoạt rung động. Bầu trời xanh biếc. Có mây trắng đang chậm rãi phiêu đãng. Không khí trong lành. Nhượng người tinh thần thư thái. Bộ đầu bếp. Đây là nơi nào a? Cảnh Diên hiếu kỳ nhìn lấy bốn phía, trong đôi mắt tràn đầy vẻ tò mò. Nàng đứng người lên, một trận nhẹ nhàng khoan khoái gió thổi lướt nhẹ qua mà đến. Mang theo linh khí nồng nặc, gợi lên nàng sợi tóc đều là tại phiêu đãng. Chỗ này, bộ phương hai tay cắm ở tước vũ bào túi áo trong. Nhàn nhạt liếc Cảnh Diên liếc một chút. Chỗ này, là ta thế giới, bộ phương nói ra, nói xong. Chính là hướng phía nơi xa đi đến. Cảnh Diên sững sờ. Cảm giác được một trận cao đại thượng. Đầu bếp chính hảo lợi hại. Lại có thế giới của mình. Đi theo sau lưng bộ phương. Cảnh Diên hiếu kỳ xem chừng bốn phía. Bụi cỏ tất tiếng sột soạt tốt. Một trận huyên náo. Từ đó chui ra một cái dài rộng hoa ban heo. Này heo vung ra móng heo tại trên thảo nguyên chạy vội. Tại bát bảo heo trên lưng. Làm theo là đang ngồi một cái nhỏ nhắn xinh xắn có thất sắc vũ mao tiểu kê. Chính là đi ra hóng mắt tiểu bát cùng bát bảo heo. Bát bảo heo khi nhìn đến bộ phương trong nháy mắt. Heo con mắt nhất thời trừng lớn. Bò, ò, kêu một tiếng. Lá gan đều bị hoảng sợ không? Quay người chính là hướng phía nơi xa không muốn sống phi nước đại mà đi. Tiểu bát bởi vì bị bát bảo heo đột nhiên ra tốc. Cho làm từ heo trên lưng cho ngã xuống. Một trận choáng váng. Bất quá khi nhìn rõ sở chậm rãi mà đến bộ phương về sau. Tiểu bát toàn thân lông gà đều là nổ tung. chi chi chi chi, một trận chi chi gọi bậy. Ăn mập không ít tiểu bát vỗ cánh, chính là lộn nhào chạy đi. Cảnh Diên nhìn một mặt ngốc trệ, đầu bếp chính, đáng sợ như vậy à. Bộ Phương mặt không biểu tình, hai tay sáp đâu, không có chút nào tâm tình biến hóa. Tiếp tục tiến lên, rất nhanh, chính là đi vào một cây phòng trước đó. Ở trước nhà gỗ, thì là từ một cái ghế nằm. Trên ghế nằm nằm Ngưu Hán Tam. Ôi, đây không phải bộ lão bản à. Ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới. Ngưu Hán Tam từ vị trí bên trên nhảy dựng lên, cười rạng rỡ. Bộ Phương cùng Ngưu Hán Tam làm nhảm một hồi gặm về sau, liền đem Cảnh Diên giới thiệu cho Ngưu Hán Tam. Ngoài ra để cho Ngưu Hán Tam dạy bảo Cảnh Diên như thế nào lấy hoa ban châu sữa bò. Chờ Ngưu Hán Tam mang Cảnh Diên đi học tức thì sau, Bộ Phương thì là nằm trên ghế, thanh thản nghỉ ngơi một hồi, sửa đổi tế tự món ăn, thậm chí dựa theo hệ thống cung cấp thực đơn, nấu nướng ra đông buồn bã. Đối Bộ Phương tinh thần lực mà nói là gánh nặng không nhỏ, áp lực rất lớn. Lần này Vương Yến cũng là nhượng Bộ Phương đối yến hội có thật nhiều nghiên cứu. Có lẽ có một ngày, hắn có thể nấu nướng ra dị thế giới tiệc. Khi đó, hắn có lẽ cách chủ thần đã không xa. Đương nhiên, hiện tại Bộ Phương không đi nghĩ những cái kia, mà chính là nằm tại trên ghế nằm, thổi thanh thản phong, thư giãn một tí mỏi mệt ba ngày thể xác tinh thần. Chậm rãi, đều đều tiếng hít thở chính là vang lên. Không biết ngủ bao lâu, Bộ Phương mở mắt ra, bầu trời trở nên đen nhánh, màn đêm phía trên mặc dù không có ngôi sao, nhưng là như cũ đưa tay không thấy được năm ngón. Điền viên thiên địa cũng có đêm tối. Bộ Phương hơi sững sờ, điền viên thiên địa tựa hồ càng lúc càng giống một cái chánh thức thế giới. Đứng người lên, ngủ một giấc, cảm giác tâm thần một trận thông minh. Bộ Phương tâm tình rất không tệ. Nơi xa, Ngưu Hán Tam cùng Cảnh Diên cũng là trở về. Cảnh Diên tay áo kéo lên, lộ ra trắng nõn cánh tay, trên mặt mang mừng rỡ cười, hiểu được thu thập sữa bò. Bộ Phương nhìn lấy Cảnh Diên, Cảnh Diên thì là gật đầu không ngừng. Nàng biết, sữa bò hẳn là chế tác ice cream nhu yếu phẩm. Về sau Phương Phương băng uống trong tiệm không có sữa bò, liền cần ngươi tự mình đến chỗ này lấy. Ta lại ở cửa hàng trong phòng bếp bố trí trận pháp, để ngươi có thể đi thẳng đến chỗ này. Bộ Phương nói ra, tiếp đó, liền dạy bảo ngươi ice cream chế tác đi. Chấm ngoặc kép, Cảnh Diên sững sờ. Sau một khắc, hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. Một đêm, rất nhanh chính là vượt qua. Vương Yến cuồng hoan cũng là dần dần yên tĩnh lại. Ngày thứ hai, thần nữ thành khôi phục ngày xưa bận rộn. Tuy nhiên trong không khí còn tràn ngập không khí vui mừng. Xuân Phong Các, nơi xa, hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi đi mà đến. Sáng sớm phong có chút lạnh tóc, Bộ Phương tay cắm ở túi áo trong, chậm rãi đi tới. Cảnh Diên ánh mắt có chút phức tạp, lại một lần trở lại Xuân Phong Các. Chỉ bất quá lần này, nàng không còn là Xuân Phong Các đầu bếp, mà chính là Phương Phương băng uống cửa hàng đầu bếp học đồ. Bộ Phương trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Cái này chén Bộ Phương sửa chữa Xuân Phong Các lại biến thành cái dạng gì đâu. Xa xa, Bộ Phương chính là nhìn thấy sửa chữa qua Xuân Phong Các lầu một. Cái này xem xét, trong mắt chính là có tinh mang lấp lóe. Cảnh Diên đứng sau lưng Bộ Phương, đã sớm nhìn ngốc trệ. Này trong suốt vách tường là chuyện gì xảy ra? Này một tấm trong đó mở đầu còn như thủy tinh đồng dạng bàn ăn xoay lại là chuyện gì xảy ra? Xuân Phong Các có loại này mặt tiền cửa hàng. Đẩy cửa ra, hai người bước vào trong đó. Bên trong tu nhượng Bộ Phương khóe miệng một trận roi ra. Vách tường tẩy thành phấn sắc, trên đó treo đầy trang sức. Trong suốt pha lê cửa sổ sát đất, khiến cho tầm mắt nhìn qua 10 phần rộng lớn. Mở đèn lên quang, từng đợt tỏa ra ánh sáng lung linh, ánh đèn tràn ngập ra. Trên nóc nhà, thì là từ bạch khí ngưng tụ trên đó, như tầng mây đồng dạng phiêu đãng. Tại trên quầy, càng là trồng chất đầy lông xù ni nhung linh thú công tử. Trọng yếu là, những linh thú này công tử bộ dáng, vẫn là phỏng theo bộ phương trong đầu tứ đại chu thần sáu trang khí linh đến chế tác. Bộ phương phảng phất nghe được bốn đại khí linh bất mãn lẩm bẩm âm thanh. Hệ thống lần này sửa sang, thật đúng là triệt để đổi mới hắn tam quan. Bộ phương cảm thấy, trong cơ thể mình sợ không phải ẩn giấu đi một cái tràn ngập thiếu nữ tâm nữ trang lão đại hệ thống. Đi, những này phong cách, vừa nhìn liền biết mục tiêu nhắm ngay những thần nữ đó thành nữ nhân. Tâm cơ hệ thống, bộ phương khóe miệng co quắp rút ra. Cảnh Diên đã sớm nhìn hai mắt thẳng Mạo Tinh Tinh. Đặc biệt là này lông xù chủ thần sáu trang khí linh hệ liệt Ni Nhung công tử. Để cho nàng yêu thích không buông tay. Đương nhiên, hoàn cảnh cũng rất lợi hại phù hợp nàng thẩm mỹ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Lúc này mới mấy ngày không thấy. Xuân Phong các sửa sang liền đại biến bộ dáng. Tốt, đây đều là ngoại vật. Chúng ta qua nhà bếp xem một chút đi. Đó mới là ngươi phải nhốt chú trọng điểm. Bộ phương nói ra. Nghe bộ phương kiểu nói này, Cảnh Diên nhất thời có chút nỗi buồn buông ra Ni Nhung công tử. Đi theo bộ phương cước bộ, bước vào trong phòng bếp, vừa vào nhà bếp, bộ phương khóe miệng rốt cục treo lên vẻ hài lòng cười. Hệ thống vẫn là hệ thống, đối với nấu nướng vẫn như cũ là cẩn thận tỉ mỉ. Băng lãnh máy móc, tràn ngập góc cạnh cảm giác công cụ. Ở trong đó bộ phương nhìn thấy lò nướng chờ một chút loại hình đồ, vật. Những công cụ này, hệ thống cung cấp, nhưng thật ra là thuộc về đồ làm bếp nhất lưu. Bởi vì bộ phương tại nếm thử một phen về sau, phát hiện những công cụ này đều cần tinh thần lực khống chế mới có thể. Kế tiếp thời gian, bộ phương thì là cẩn thận dạy Cảnh Diên vào tay những này chế tác ice cream công cụ. Đương nhiên. Những công cụ này không chỉ có chỉ là chế tác ice cream. Một tiếng long ngâm, xích long chớp động cánh rơi xuống, rơi vào Xuân Phong các trước, gây nên không ít người chú mục. Xích ti từ xích long trên lưng nhảy xuống, đỏ thẫm trường bào xoay tròn. Lâm Đại Mỹ chân đạp lục long tùy tiện mang theo nàng một đám thủ hạ cũng là vội vàng mà đến. U Minh thuyền xé rách hư không mà tới. Tiểu U cùng Minh Vương Nhĩ Cáp. Còn có thay đổi một thân quần áo ngủ thường nữ vương Bích Lạc cũng là rơi xuống. Mọi người xuất hiện tại Xuân Phong các trước. Ba ngày đã qua hai ngày. Xuân Phong các khoảng cách khai trương cũng không xa đi. Bọn họ cũng là trước đến xem tình huống. Đối với bộ phương nói tới băng uống cửa hàng. Bọn họ có thể là phi thường tò mò. Đương nhiên, bọn họ càng nhiều vẫn là vì ice cream mà đến. Xuân Phong Các bây giờ đã không phải là Xuân Phong Các. Trên đó tấm biển bị hệ thống đổi thành Phương Phương băng uống cửa hàng. Mọi người đẩy khai Phương Phương băng uống cửa tiệm, tiến vào bên trong, trước mắt phảng phất đều là tràn ngập một mảnh quang hoa. Chậm một hồi mới là thấy rõ ràng trước mắt hình ảnh. Đập vào mi mắt băng uống cửa hàng sửa sang phong cách. Triệt để kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.